Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Ta không biết cái gì Quan Hy, ngươi đánh sai điện thoại. Bảo bối nhi, của ngươi điện thoại, tóc vàng dễ nhìn trên người động tác một chút. Vâng chịu tân sĩ phong cách, không hề động chỉ, người yếu trước tiếp điện thoại sao? Cố Văn Khê phía sau đến đây cảm giác, làm sao còn quản cái gì điện thoại? Thanh thuần diện mạo, đen thùi mắt to lại lộ ra một cỗ hàng năm trà trộn nam nhân phóng đãng. Nàng gắt giọng, không cần phải xen vào điện thoại. Áo Lan, ngươi tới cũng không phải là muốn nghe ta giảng điện thoại, Nga. Bảo bối nhi ngươi thật là quá nóng tình, tóc vàng nam tử vừa động. Cố Văn Khê theo xoang mũi phát ra vui thích thanh âm ni cùng với khách sạn giường lớn lay động. Thanh, bên cạnh di động còn tại ong ong chấn động, trận này tình hình tiến hành rồi rất dài một đoạn thời gian. Trung gian đã muốn tự động cắt đứt điện thoại, lại đánh hai lần lại đây. Cố Văn Khê toàn bộ hành trình xa vào, rên gì thét chói tai, hoàn toàn mặc kệ gọi điện thoại tới được nhân là ai. Thẳng đến nam nhân thét lớn một tiếng, phát tiết, bảo bối nhi, ta đi trước, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Các ngươi đông phương nữ nhân làn da nhẵn nhụi bóng loáng. Khó được đụng tới ngươi như vậy nhiệt tình. Hôm nay ta thực vừa lòng, nam nhân mặc vào quần. Cho Cố Văn Khê một cái hôn gió. Cố Văn Khê hồi hôn, hôn thân tóc vàng nam nhân thần. Thỏa mãn cười duyên nói, ta cũng thực vừa lòng. Áo Lan, ngươi thật có thể là money, nàng nói xong. Một đôi đen thùi mắt to, theo nam nhân ngực chậm rãi đi xuống. Cuối cùng dừng ở hắn dây lưng phía dưới. Ta thích có thể làm cho nữ sĩ thỏa mãn là vinh hạnh của ta. Cố Văn Khê khanh khách kiểu cười. Rộ lên, cố tóc vàng nam nhân mặc quần. Khấu thượng dây lưng, ta một cái bằng hữu cũng thích đông phương nhân. Không biết ngươi giới không ngại cùng nhau. Hắn kỹ thuật tốt lắm, phải không? Cố Văn Khê đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Nàng ngồi ở giường lớn thượng. Hai điều tế bạch chân vén. Nàng thùy đôi mắt, tựa hồ hơi vài phần ngượng ngùng, chậm rãi lắc đầu nói. Không được, ta sẽ bị lộng phá hư, sẽ không? Bảo bối nhi Áo Lan nói. Chúng ta đối với các ngươi này đó tinh xảo từ hoa nhi. Luôn luôn đều thực ôn nhu, luyến tiếc lộng phá hư, như vậy Cố Văn Khê nhíu lại mi. Cắn đỏ bừng thần, tựa hồ lo lắng vài giây, miễn cưỡng gật đầu nói. Vậy được rồi, lần sau ước, bảo bối nhi Áo Lan lại cúi người, hôn thân Cố Văn Khê thần, hai người lại trao đổi một cái triền miên thấp hôn, Áo Lan mới trước rời đi, khách sạn phòng cửa mở lại quan, tóc vàng bích nhãn nam nhân ly khai, Cố Văn Khê nằm ở trên giường, trở về chỗ cũ vừa rồi tình hình dư vị, bởi vì bị Tiêu gia cửu gia cầu hôn, nàng xuất ngoại thị đã muốn mấy tháng. Vị kia Tiêu cửu gia trong nhà có quyền thế, điện thị thượng gặp qua nhân, diện mạo cũng không sai, là sẽ làm nàng tâm động khoản tiền, nhưng là vị kia Tiêu cửu gia, cố tình bị thương tọa xe lăn, nơi đó lại không được, nàng nếu gả đi qua, chính là rõ ràng thủ sống quả, làm sao có thể hưởng thụ đến làm yêu việc làm, như vậy tuyệt vời, làm cho người ta thần hồn điên đảo, bừng tỉnh ở đám mây chuyện tình. Cố Văn Khê cảm thấy nàng lúc trước làm cho trong nhà nhân đem nàng song bào thai muội muội nhận thức trở về, làm cho không có gì cảm tình muội muội thay thế nàng đi gả cho Tiêu cửu gia cái kia tàn phế. Là tài chính xác bất quá quyết định, nàng còn trẻ, có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, có rất nhiều nam nhân có thể ngủ, vì cái gì yếu nàng treo cổ ở một cái không thể nhân đạo trên thân nam nhân. Cố Văn Khê chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thụ mới từ Áo Lan cấp nàng mang đến thỏa mãn cả mần ni ngoại quốc nam nhân quả nhiên. Cùng quốc nội không giống với, khí đại, sống hảo, lại hiểu được như thế nào làm cho nữ nhân đạt tới cao nhất. Nguyên bản không nghĩ một người xuất ngoại, nhân sinh không quen, chơi mấy tháng, Cố Văn Khê ngược lại cảm thấy có thể xuất ngoại thật tốt quá. Ong ong ong, lúc này. Cố Văn Khê bên giường di động lại vang lên, Cố Văn Khê mở to mắt, nàng không kiên nhẫn nhíu mi, ai à, theo vừa rồi đến bây giờ liền vẫn gọi điện thoại, quấy rầy của nàng chuyện tốt, bây giờ còn không cần đình. Cố Văn Khê thân thủ lấy khóa bên giường di động, nhìn lướt qua mặt trên điện báo biểu hiện, quốc nội điện thoại, ngón tay xẹt qua tiếp nghe kiện, nàng điện thoại chuyển qua bên tai, huy, một tiếng, Cố Văn Khê, người cuối cùng tiếp điện thoại, di động chuyển được, ống nghe Lý truyền ra, không phải người bình thường thanh âm, mà là một đạo trải qua biến thanh khí. Lạnh như băng máy móc Amani loại này biến thanh khí thanh âm làm cho người ta nghe liền không thoải mái. Cố Văn Khê lập tức liền theo trên giường ngồi xuống. Nhíu mi hỏi, ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, máy móc âm ngữ điệu bình tĩnh nói. Cố Văn Khê, ngươi làm cho Quan Hy thay ngươi gả cho Tiêu Cửu Diêm. Chính mình một người ở nước ngoài quá được không? Nếu nói biến thanh khí biến qua máy móc âm làm cho Cố Văn Khê cảm thấy không thoải mái. Kia hiện tại máy móc tin tức vấn đề này, còn lại là làm cho Cố Văn Khê lập tức khủng hoảng đứng lên. Ngươi là ai? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cố Văn Khê trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn là cường chống tận lực ngữ điệu bình tĩnh nói. Ta không biết cái gì Quan Hy. Ngươi đánh sai điện thoại, nàng nói xong. Ngón tay đầu ngón tay run run xoa bóp điện thoại cắt đứt kiện. Chính là di động vừa cắt đứt. Leng keng, Cố Văn Khê di động vang lên tiếp thu đoàn tín thanh âm ni nàng điểm khai vừa thấy. Là màu tín, nhìn thấy màu tín phát tới được nội dung. Nàng đồng tử mạnh mẽ trừng lớn. Dồn dập kêu sợ hãi một tiếng. Như là nhìn thấy gì đáng sợ gì đó. Ai, rốt cuộc là ai, vỗ nàng này đó ảnh chụp. Chỉ thấy đối phương liên phát vài điều màu tín lại đây. Màu tín thượng đều là nàng ở M quốc ảnh chụp, hoặc ở cuống thương trường, hoặc là kéo nam nhân tại trên đường, thậm chí còn có nàng cùng nam nhân thân mật hôn nồng nhiệt ảnh chụp. Mà có mấy chương ảnh chụp, mặt trên rõ ràng biểu hiện ra kia ảnh chụp thượng nam nhân. Căn bản là không phải cùng cái. Là ai chụp loại này ảnh chụp? Ông ong ong, đang ở Cố Văn Khê khủng hoảng thời điểm, cái kia số điện thoại di động chủ nhân, lại đánh lại đây, Cố Văn Khê ngón tay run run xẹt qua tiếp nghe kiện. Huy của nàng thanh âm phát run, đã muốn không có mới từ cái loại này khinh thường thái độ. Ngược lại mang theo đối gọi điện thoại phát màu tín cấp của nàng nhân sợ hãi. Nàng run giọng nói, ngươi là ai, ngươi vì cái gì chụp này đó ảnh chụp. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên tiếp đặt câu hỏi. Bại lộ của nàng sợ hãi. Không cần khẩn trương. Cố Văn Khê kia nói máy móc âm thanh âm thực hoãn. Cứ nhiên còn có vài phần trấn an hương vị. Cố Văn Khê, 18 tuổi, vốn đã muốn ở mấy tháng tiền gả cho Tiêu Cửu Diêm nhân. Một đoạn này thời gian ở M quốc xuất hiện. Ngươi cảm thấy ta đem này đó ảnh chụp chia Tiêu Cửu Diêm. Hội thế nào, Cố Văn Khê thử nghĩ một chút, nếu người kia đem ảnh chụp chia vị kia Tiêu Cửu gia. Tiêu gia Cửu gia liền sẽ biết hắn thú nhân không phải nàng Cố Văn Khê, mà là một cái giả hóa. Tuy rằng Cố Văn Khê không nghĩ gả cho tê liệt Tiêu Cửu gia, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, vị kia Tiêu Cửu gia là thật có quyền thế, bọn họ Cố gia nho nhỏ một cái đột nhiên phất nhanh gia tộc. Nhịn không được người ta một câu chèn ép, đến lúc đó, nàng khả năng cũng là không thể hảo, hiện tại này không rõ thân phận nhân cấp nàng gọi điện thoại. Là Quan Hy ở Đồng Thành bại lộ sao? Hết chương.